Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 8, dung hợp yêu linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lúc này, ngoài lớp học từng tiếng chim hót thanh thoát đâu đây, Thẩm Tú giảng bài, mọi người thì chăm chú nghe giảng, chỉ có hai con người đang chăm chú nhìn nhau, hai con người bên trong ngập tràn hình bóng của đối phương, đó là Tiếu Ngưng Nhi và Lăng Thiên của chúng ta. Nhìn một hồi lâu, Ngưng Nhi ngượng chín mặt vội ra hiệu cho Lăng Thiên biết nhớ tối nay tập trung ở chỗ cũ, còn làm gì thì chỉ có hai người hiểu. Tối hôm đó, vẫn thời gian đó, địa điểm đó và hai người vẫn đang làm hành động đó. Cho dù đây đã là lần thứ hai nhưng Ngưng Nhi vẫn không thể nào chịu được sự ngượng ngùng, nếu có khác chắc thì có cái tên Lăng Thiên kia không còn dễ để thằng em thượng như lần đầu nữa, do đã có kinh nghiệm khi mây mưa với Thẩm Tú. Kế hoạch ban đầu của hắn là chữa trị như thế này với Tiếu Ngưng Nhi trong vòng một tháng, nhưng hắn ngẫm lại quá lâu, nên hắn quyết định trong tối nay sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho nàng luôn. Nửa canh giờ sau, bệnh tình của muội đã gần như khỏi hẳn rồi đó, muội đúng là thiên tài mà. Đâu có, là do huynh mát tay thôi, huynh đúng là thần y, nói xong, hai người lại chìm trong im lặng hồi lâu. Một lúc sau không chịu nổi nữa, Lăng Thiên phải lên tiếng phá vỡ im lặng. Ta có chuyện cần muội giúp đỡ. Việc gì, huynh cứ nói đi, đừng ngại, muội sẽ giúp hết khả năng của mình. Ta muốn mua từ Lam Thảo, nhưng trong tay hiện không có đồng nào, muội giúp ta thu gom nhé, ta sẽ trả tiền cho muội sau. Hắn muốn đi theo kịch bản luyện đan kiếm tiền khoe gái, khổ nỗi hắn đáng nhẽ có 10 vạn yêu linh tệ nhưng đã quy đổi hết sang vàng ở cửa hàng nên giờ trong tay không còn một mống. Từ Lam Thảo, thứ này huynh cần làm gì? Tiếu Ngưng Nhi thắc mắc hỏi. Thực tế thì từ Lam Thảo thực sự rất tiện nghi, một yêu linh tệ có thể mua được một bó to, tác dụng theo như nàng biết được là dùng để hun khói và cho gia súc ăn, tự ta có ý riêng mà, muội yên tâm. Được rồi, để ta giúp huynh. Nói xong, hai người lại chìm trong im lặng lần nữa, thân là con gái, Ngưng Nhi thực sự rất ngại ngùng, còn tên Lăng Thiên kia dù cho đã cùng với Thẩm Tú mây mưa nhưng trên phương diện tình cảm hắn vẫn khá ngây ngô. Phải biết đời trước hắn cũng đã từng được nắm tay, hôn môi nhưng đó là lúc tiểu học. Thấy người lớn làm nhiều quá nên thử với một bạn gái nhưng không cảm thấy gì, lớn lên mới hiểu nhưng muốn làm với ai khác cũng khó như trên trời. Ngoài ra, hắn vì xem anime quá nhiều nên dường như bị bệnh. Chunibyo, nên không biết cách cư xử với mọi người cho lắm, giống như việc đối đãi với Thẩm Tú, hắn giống như coi mình là đại ma vương vậy. Có lẽ sau này hắn sẽ phải xem xét lại cách cư xử của mình với Thẩm Tú thôi, vì tuy nàng là nữ nô của mình nhưng cũng là con người mà. Lăng Thiên, sao vậy? Nhìn vào trong mắt Ngưng Nhi có chút lo lắng, hắn ân cần hỏi. Huynh phải cẩn thận, việc muội và huynh có chút thân mật sẽ khiến thần thánh tế gia chú ý, có thể họ sẽ làm vài việc mở ám với huynh đó. Muội yên tâm, thần thánh tế gia ta còn không để vào mắt. Đúng thế, dăm ba cái thần thánh tế gia hắn còn không để vào mắt, cho một mồi lửa là. À mà thôi, chuyện con tôm nhãi nhép đó tính sau. Việc Ngưng Nhi quan tâm làm hắn thực sự cảm động, vì cho dù có hệ thống, mạnh đến giường nào đi chăng nữa thì tình yêu đối với hắn cũng thực sự rất quan trọng. Lúc này, hắn mới chợt nhớ tới mình chưa có món quà nào tặng Ngưng Nhi, hắn vội mở túi đồ hệ thống ra xem thì ở trong chỉ có Pokemon. Clefairy, chả nhẽ đưa Ngưng Nhi cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ thầm, nhưng rồi chợt lắc đầu, dẫu gì tương lai cũng là lão bà của mình, ít nhất phải đưa cho nàng Pokemon gì đó mạnh mẽ hơn chứ, đằng này còn yếu hơn cả. Vulpix, của Thẩm Tú, không được không được. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra hắn còn một lần mua miễn phí trong cửa hàng, hắn vội mở ra và xem xét thứ mình cần. À có rồi, sao vậy Lăng Thiên, ta có món quà tặng muội đây. Nói rồi, hắn đút tay vào đũng quần, nhầm túi đồ của hệ thống rồi lôi ra một con Pokemon. Pokemon nhìn giống chim, lông vàng, khá to và xung quanh ngập tràn lôi điện, đó là Pokemon. Zapdos, một trong ba Pokemon hệ chim huyền thoại, so với Charizard, tiến hóa từ Charmander, về sau mạnh hơn rất nhiều. Đó là, yêu linh gì vậy, muội cứ thử dung nhập vào đan điền đi. Nhưng, muội còn chưa tới Bạch Ngân, làm sao có thể dung nhập yêu linh? Đây là yêu linh đặc biệt, không cần tới Bạch Ngân cũng có thể dung nhập được, tuy nhiên muội chưa thể sử dụng. Yêu linh phụ thể, cũng như các tuyệt kỹ của nó khi chưa tới Bạch Ngân, hiện tại dung nhập vào muội sẽ nhận được những thứ rất thần kỳ, ngoài ra muội còn có thể thả nó ra làm đồng bạn tác chiến được. Hắn kiên nhẫn giải thích, Tiếu Ngưng Nhi tin tưởng Lăng Thiên, vội dung nhập, Zapdos, vào đan điền, lúc này từng tia điện lóe sáng bao xung quanh một vùng không gian rộng lớn. Muội, muội, Ngưng Nhi ấp úng, chương sau tiếp tục, giờ tác đau bụng quá, lần đầu viết chuyện mong mọi người ủng hộ. Cách chương.